Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 117, giáo dục thi đua. Hân tại Thảo bộ lạc ở lại, an nằm dưỡng thai, chờ đợi lấy hài tử giáng lâm. Mấy tháng sau, hài tử cũng không như dự liệu giáng lâm, thậm chí bụng cũng mới có chút hở ra. Lúc này Hân xác định mình trong bụng không phải một đứa bé, mà là hai cái. Ròng rã một năm sau, bụng của nàng còn không có hở ra đến bình thường phụ nữ mang thai lớn như vậy. Thần sinh dục hài tử, giống như cùng nhân loại không giống nhau lắm. Lại qua nửa năm, bụng rốt cục cũng đủ lớn, nhưng trong bụng hài tử vẫn không có ra dục vọng. Ngược lại mỗi ngày hấp thu hơn lực lượng trưởng thành. Màu xanh đậm lực lượng là bị thôn phệ nhiều nhất. Hân cũng tịnh không để ý. Loại lực lượng này cuồn cuộn không dứt, đã có thể xúc tiến hài tử trưởng thành. Nàng cũng buông ra để hài tử hấp thu. Nhưng có thời điểm trong bụng hài tử sẽ thừa dịp Hân ngủ thời điểm, hút trong óc nàng đen trắng nồng vụ. Cái này thật đem Hân hù dọa. Bởi vì một lần hút thời điểm, nàng rõ ràng cảm nhận được Artemis ý chí. Hắn thánh khiết, chỉ riêng vĩ, bao la, nhưng nhất làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ vẫn là dã tính. Kia dã tính lực lượng chỉ là để lộ ra một tia, liền để Hân sinh ra một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Toàn bộ tâm thần phảng phất đều bị thôn phệ. Nàng lúc này liền mê thất tại dã tính bên trong, còn sót lại ý thức cũng không sinh ra nửa điểm phản kháng. Thẳng đến kia dã tính tràn ra khắp nơi đến bụng của nàng. Dã tính chạm đến hai đứa bé. Hai đứa bé nôn nóng bất an tại nàng trong bụng đạp động, giấy rùa, giống như tại kháng cự dã tính. Cút về, người cút trở về cho ta. Hân còn sót lại ý thức phẫn nộ đối với kia bao la tồn tại gầm thét. Không sợ kia bao phủ lấy mình dã tính, phảng phất một đầu trọn chiến cuồng sư bướng bỉnh con lừa. Không biết là cầu không biết tự lượng sức mình có tác dụng, vẫn là Artemis cũng có mẫu tính một mặt. Tóm lại, nó rút lui, chủ động trở lại trong sương mù dày đặc, phong bế ý thức của mình. Từ cái này về sau, Hân cũng không dám lại đi ngủ. Nàng tiến vào lâu dài mất ngủ, dùng màu xanh đậm lực lượng điều trị thân thể của mình. Dạng này dãy dụa giữ vững được 3 tháng. Ý chí của nàng đã đạt tới cực hạn, cả người mỏi mệt đến cực điểm. Dạng này không được, lão đầu ngồi ở trước mặt nàng nói. Người dạng này đối hài tử không có chỗ tốt. Đi ngủ đi, nó cũng là hài tử mẫu thân. Ngươi muốn tin tưởng các ngươi là một thể, các ngươi đều yêu con của mình. Nghe lão đầu khuyên nhủ, Hân trong mắt chảy ra nước mắt. Nàng sờ lấy mình nhô lên bụng, im ắng run rẩy. Ta sẽ cùng nó nói chuyện. Nếu như nó kiên trì muốn cải biến đây hết thảy, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất ngăn cản hết thảy. Cho dù là sinh mệnh, tin tưởng ta, Bát Đại Vu nữ nhi. Lão đầu cầm hai tay của nàng, kiên định nói. Hân nhìn qua hắn, tựa như là thấy được đã chết phụ thân. Nàng mỏi mệt ý chí rốt cuộc nhịn không được, sau khi gật đầu liền nặng nề thiếp đi. Theo Hân thiếp đi, hài tử lần nữa bản năng hút nồng vụ. Artemis ý chí bị chậm rãi phóng xuất ra, màu xanh đậm lực lượng chậm rãi tại Hân mặt ngoài sôi trào. Bọn chúng phảng phất có được ý chí, tại hoan nghênh chủ nhân chân chính trở về. Một cỗ thánh khiết ý chí giáng lâm, bao phủ toàn bộ nhà gỗ. Ngủ say Hân chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể của nàng hình trong nháy mắt có chỗ cất cao. Cặp mắt của nàng tràn ngập dã tính. Người tốt, Artemis. Lão đầu nhịn xuống con mắt nóng bỏng đau đớn nói, không thể nhìn thẳng thần. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hân mở miệng, thanh âm vẫn là cái thanh âm kia, nhưng ngữ điệu, ngữ khí đều xuất hiện biến hóa, cho người ta một loại lạnh lùng bên trong ẩn chứa dã tính cảm giác, rất có xâm phạm tính. ta cần bảo đảm ngươi sẽ không tổn thương hai đứa bé. Đây là ta đối Hân cam đoan. Lão đầu quật cường nhìn nó, hai mắt chậm rãi chảy xuống huyết lệ. Hắn không khóc, là Artemis thần mục bên trong đâm ra quang mang tổn thương cặp mắt của hắn. Quật cường lão đầu, Artemis nói, chủ động tránh đi cùng lão đầu đối mặt. Cái này khiến lão đầu hai mắt dễ chịu một chút. Lão đầu cười, hắn thấy đây là một cái khởi đầu tốt. Cái này chứng minh Artemis có thể giao lưu. Đồng thời nó, thần tính, không hỏng. Cảm ơn ngài rộng lượng. Lão đầu nói, Artemis không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn qua bụng của mình. Đưa tay chậm rãi vuốt ve. Ta không nghĩ tới mình sẽ có hài tử. Ta từng hướng thần vương hứa hẹn. Muốn làm vĩnh viễn xử nữ. Artemis trong mắt lạnh lùng cùng giã tính ít một chút. Dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên bụng của mình. Ngài cũng không có vi phạm ngài lời hứa. Đây là vận mệnh trêu đùa. Lão đầu trấn an lấy nó. Hắn không hy vọng cái này thần quá khích động. Artemis cười, không có trả lời lão đầu câu nói này, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú mình cao ngất bụng, nó giống như có thể xem thấu mình cái bụng, nhìn thấy bên trong hai cái tiểu gia hỏa, nó sẽ thỉnh thoảng đưa tay chỉ vào mình cái bụng, mà trong bụng hai tiểu hài tử cũng không còn sợ hãi nó. Đạp động cái bụng tới hỗ động, một bên đùa lấy hài tử, Artemis một vừa mở miệng nói. Ta ra đời ngày thứ 9, từng vì mẫu thân của ta đỡ đẻ, là đệ đệ của ta Apollo dẫn đường, cho nên ta không riêng gì đi săn cùng nữ thần rừng rậm. Ta vẫn là đỡ đẻ cùng con mới sinh nữ thần. Lão đầu sững sờ, hắn đối chúng thần Sơn không hiểu nhiều. Thông qua hân thuật lại, ngược lại là biết Ganymede là mị lực cùng thần may mắn. Đối Artemis liền không biết gì cả. Nhưng nghe Artemis ý tứ, hắn là đi săn cùng nữ thần rừng rậm, từ hân sử dụng vũ khí trên nhìn, cái này cũng không khiến người ngoài ý, chỉ là cửu thiên liền đỡ đẻ đệ đệ của mình, vẫn là đỡ đẻ cùng con mới sinh nữ thần điểm này. Tổng lộ ra một điểm quỷ dị, chí ít nhân loại sẽ không như vậy, thần quả nhiên cùng người khác biệt, mỗi cái thần đều có rất nhiều. Xưng hô sao? Lão đầu hỏi, thần chức, chúng ta gọi là thần chức. Artemis sau khi giải thích, vừa cười vừa nói, cũng không phải là, ta là bởi vì thần vương sủng ái, mới có được rất nhiều thần chức, như mặt trăng, thiên nhiên, cung tiễn cùng xạ thuật, sản lượng cao cùng thai nghén các loại, rất nhiều. Lão đầu gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Thần cũng khó thoát thất tình lục dục, luôn có thiên vị, tựa như hỏa đồ đằng, liền vô cùng thiên vị mình vô cùng thủ lĩnh, nhất là đời thứ ba vô, tối đến hắn thiên vị, thần vương nhất định rất yêu ngươi. Lão đầu nói, Artemis gật gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, nói, hắn tối thiên vị vẫn là Athena. Bởi vì kia là từ hắn trí tuệ bên trong đản sinh hài tử. Lão đầu mặt không đổi sắc gật đầu, nhưng trong lòng suy tư đây có phải hay không là lòng ghen tị. Nhưng rất nhanh lại bị hắn phủ định, không thể tùy tiện phỏng đoán thần. Cái kia hẳn là một loại xúc phạm, mà bây giờ hắn không có xúc phạm thần thực lực. Lúc này, vẫn là không muốn tính toán, mưu trí, khôn ngoan tốt. Thế là lão đầu tiếu dung càng thêm chân thành. Ta không phải hoàn chỉnh Artemis. Artemis đột nhiên nói. Cái gì ý tứ? Lão đầu hỏi. Hắn không có hoàn toàn thức tỉnh. Ta là hài tử bị đâm kích tỉnh lại. Chỉ là hắn bộ phận ý thức. Ôn nhu nhất ý chí. Nó nói. Đưa tay chỉ đầu của mình. Cái này nồng vụ lực lượng cực kỳ quỷ dị. Áp chế bản chất nhất hắn không thể thức tỉnh. Lão đầu giật mình. Kia là lực lượng của hỏa thần. Nó y nguyên có thể ngăn chặn chân chính Artemis. Đó là các ngươi thần. Artemis hỏi. Là chúng ta người dẫn lĩnh. Chúng ta tín ngưỡng kết cục. Lão đầu nói. hắn không quá ưa thích dùng thần cái này đơn nhất từ ngữ hình dung đệ ngũ huyền. Bởi vì hắn thấy kia cũng không toàn diện, lại có sai lầm bất công. Thần cái này xưng là để người không nhìn thấy hỏa thần đối tộc nhân thiên vị. Trên một điểm này, hắn làm so thần vương tốt. Artemis nói một câu, nhưng không có cho ra càng giải thích nhiều. Chỉ là còn nói thêm, để Hân thích hợp nghỉ ngơi đi. Ta cũng nghĩ nhìn nhiều nhìn hài tử, Hân sẽ không cự tuyệt. Lão đầu khẳng định nói, Artemis gật gật đầu, lại bắt đầu đùa trong bụng hài tử. Bọn hắn còn bao lâu nữa mới có thể ra sinh? Lão đầu hỏi, đây là hắn quan tâm vấn đề. Chờ đến bọn hắn cảm thấy mình đúng là lớn rồi, bọn hắn liền ra tới. Nhưng các người không có rất tốt giáo dục bọn hắn. Artemis nói, giáo dục. Lão đầu nghi hoặc, đúng vậy, bọn hắn đã có thể học tập tri thức. Tỉ như thế nào vận dụng mình lực lượng, như thế nào đối mặt thế giới bên ngoài. Còn có bọn hắn hẳn là ủng có dạng gì, thần tính. Artemis quét lão đầu một chút. Cái này khiến cặp mắt của hắn lần nữa nhói nhói. Ta sẽ phụ trách dạy bảo bọn hắn chúng thần sơn tri thức. Các ngươi cũng có thể dạy bảo bọn hắn kiến thức của các ngươi. Bọn hắn cuối cùng kết cục hẳn là từ chính bọn hắn lựa chọn. Lão đầu suy tư sau gật gật đầu. Hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ để hai đứa bé này cảm thấy bọn hắn là hỏa bộ lạc hài tử, mà không phải chúng thần sơn. Như vậy, trước từ ta dạy bọn hắn chúng thần sơn thần ngữ. Artemis nói, bắt đầu chuyển đổi một loại lão đầu nghe không hiểu ngôn ngữ cùng trong bụng hài tử đối thoại. Lão đầu không hề rời đi, đã Artemis không nói để hắn rời đi, hắn liền lựa chọn ở chỗ này học tập, mặc dù cái này rất khó. Artemis dạy học kéo dài thời gian rất dài, cho đến lão đầu đều có chút rã rời, nó mới lựa chọn một lần nữa trở lại trong sương mù dày đặc. Mà theo nó biến mất, Hân cũng một lần nữa tỉnh lại. Vẫn khỏe chứ? Hân vội vàng hỏi, mọi chuyện đều tốt. Lão đầu cho nàng giảng thuật một chút hắn cùng Artemis đối thoại. Cường điệu nói lên giáo dục thi đua, người nhất định phải so với nó làm càng tốt hơn. Bởi vì quan hệ này đến hai đứa bé tương lai là chúng thần sơn, vẫn là hỏa bộ lạc. Hân gật gật đầu. Lúc này bắt đầu cho hai đứa bé giảng thuật lên cố sự. Nàng không có lựa chọn giảng thuật hỏa bộ lạc lịch sử, mà là giảng thuật hỏa thần nói cho hắn qua những cái kia tiểu cố sự. Tỉ như Khổng Dung để lê, tỉ như Ti Mã Quan nện vạc. Bởi vì tương đối cái trước, nàng khi còn bé liền thích nghe xong mặt những này cố sự. Cái này đối hài tử càng có lực hấp dẫn. Nếu như đây quả thật là một trận công bằng giáo dục thi đua, Hân cảm thấy mình sẽ không thua. Bởi vì nàng từ nhỏ đã là tại hỏa thần cùng bát đại vu giáo dục bên trong lớn lên, mà hỏa bộ lạc cũng vô cùng coi trọng giáo dục. Cái này từ trong học viện liền có thể nhìn ra. Từ ngày này trở đi, Hân cùng Artemis giao thế tỉnh lại, đối hai đứa bé tiến hành giáo dục. Thông qua lão đầu quan sát, hai đứa bé này càng ưa thích cùng Artemis làm hỗ động, nhưng là càng ưa thích nghe Hân kể chuyện xưa. Trận này thi đua vừa mới bắt đầu, kết thúc thời gian còn xa xa chưa có xác định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.